Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, về nhà. Hì hì, nhìn thấy Lý Linh Vận cùng Vương Thần mẹ con nhận nhau. Lý Tiểu Nguyệt đứng ở một bên cười vui vẻ. Mỹ Lệ con mắt cười thành Tiểu Nguyệt Giang. 40 năm tuế nguyệt bên trong. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Tiểu Nguyệt như hôm nay vui vẻ như vậy qua thần nhi. Nhanh để nương nhìn xem. Lý Linh Vận lôi kéo Vương Thần hai tay. Ở trên người hắn trên dưới dò xét. Một đôi mắt đều là gặp lại vui sướng, ha ha. Hảo nhi tử, thật sự là nương hảo nhi tử. Lý Linh Vận ôm Vương Thần khuôn mặt dùng sức hôn mấy lần. Bưng lấy Vương Thần mặt yêu thích không buông tay Vương Thần bị thân đều không có ý tứ. Nhỏ giọng nói, mẹ, ta đều hơn 40 tuổi. Cũng không phải tiểu hài tử. Lý Linh Vận quái giận. Người đứa nhỏ này, người chính là 100 tuổi. Cũng là nương trên thân đến rơi xuống thịt. Còn không có ý tứ đâu. Hô A Phúc từ đằng xa bay tới. Hắn cũng chưa chết đi. Chỉ là thụ thương không nhẹ. Giờ phút này thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nửa thân thể đều dài ra tới. Hắn vui mừng nhìn xem mẹ con hai người. Nói, chúc mừng tiểu thư. Rốt cục cùng tiểu thiếu gia đoàn tụ đa tạ phúc bá xuất thủ. Vương Thần cung kính ôm quyền. Hắn đối lão giả này trong lòng hay là vô cùng cảm kích, ha ha. Phúc bá lắc đầu, khẽ cười nói. Tiểu thiếu gia khách khí. Đây là A Phúc phần bên trong sự tình. Chính là vừa mới lão nô không xuất thủ. Tin tưởng tiểu thiếu gia cũng có biện pháp giết chết Mạt Lăng Vương đi. Vương Thần cười khổ. Sư phụ hắn đã từng chừa cho hắn 3 thức sát chiêu. Trước kia dùng qua 1 lần. Hiện tại còn thừa lại 2 lần. Si Vưu lưu lại sát chiêu cường đại dường nào. Đoán chừng chính là toàn bộ Trung ương đại lục. Cũng không nhất định có người có thể đón lấy Lý Linh Vận cùng Lý Tiểu Nguyệt âm thầm gật đầu. Bọn hắn vừa mới cũng cảm thấy. Vương Thần trên thân tán phát khí tức khủng bố. Liền ngay cả Lý Linh Vận cũng không có tự tin có thể ngăn trở thần nhi. Người cũng là từ chiến giới bên trong ra sao? Đúng, người đến Trung ương đại lục bao lâu? Lý Linh Vận nhìn thoáng qua Vương Thần nhục thân. Có chút nhíu mày, đúng vậy. Nương, hài nhi còn tới Trung ương đại lục đã hơn 1 năm. Vương Thần gật đầu, hắn vốn cho rằng nhìn thấy mẫu thân sẽ tốn kém một phen công phu. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, để bọn hắn mẹ con sớm ngày đoàn tụ, hi hi. Lý Tiểu Nguyệt tiến lên kéo lại Lý Linh Vận cánh tay. Cười nói, Hoàng cô mẫu, ngươi còn không biết đi. Vương Thần chính là hắn cha ruột. Hắn nhưng là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tài, cái gì? Thần nhi ngươi là hắn cha ruột. Lý Linh Vận vạn phần giật mình. Làm sao cũng không nghĩ ra. Đại danh đỉnh đỉnh hắn cha ruột. Chính là mình nhi tử Đạt được Vương Thần khẳng định. Lý Linh Vận trong lòng đều là tự hào. Tốt. Hảo nhi tử. Thật cho mẫu thân không chịu thua kém. Ha ha. Nghe thấy mẹ của mình khích lệ. Vương Thần ngượng ngùng gãi đầu. Còn có ngươi Tiểu Nguyệt. Người thật to gan. Cũng không cho Hoàng cô mẫu lên tiếng kêu gọi. Liền vụng trộm chạy ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, để Hoàng cô mẫu sống thế nào? Lý Linh Vận đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quái giận nhìn xem Lý Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt sai, Hoàng cô mẫu không nên tức giận, ta cũng không dám nữa. Lý Tiểu Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói chuyện. A Phúc cười nói, ha ha, tiểu thư, người cũng không cần trách cứ Tiểu Nguyệt công chúa. Nếu không phải Tiểu Nguyệt công chúa, chúng ta còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được tiểu thiếu gia. Đây hết thảy từ nơi sâu xa tự có định số. Tiểu Nguyệt công chúa cùng tiểu thiếu gia duyên phận cũng không cạn, đúng vậy A Nương. Người cũng không cần trách cứ Tiểu Nguyệt. Vương Thần phụ họa nói chuyện, làm hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là không sợ trời không sợ đất Lý Tiểu Nguyệt. Ở trước mặt mẫu thân lại lạ thường nhu thuận. Lý Linh Vận gật đầu. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người cũng đã trưởng thành. Hoàng cô mẫu không thể luôn buộc lấy ngươi. Về sau đi ra ngoài nhớ kỹ muốn lên tiếng kêu gọi. Hì hì, tạ ơn hoàng cô mẫu. Lý Tiểu Nguyệt cười ngượng ngùng, đi thôi. Thần nhi, mẫu thân mang ngươi về nhà. Lý Linh Vận một tay lôi kéo Vương Thần, một cái tay khác lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt, đi theo phía sau A Phúc. Bốn người biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Bởi vì Man Hoang Thành bị đánh bạo, Man Hoang Thành truyền tống trận cũng bị Mạt Lăng Vương cùng A Phúc chiến đấu phá xấu, không cách nào sử dụng. Muốn trở lại Trung Ương Vực, chỉ có mượn nhờ cái khác vực truyền tống trận. Tầm nửa ngày sau, một nhóm bốn người về tới Linh Vận Phủ công chúa Thanh Lãnh trong đại điện. Vương Thần mẹ con tay cầm tay ngồi đối diện nhau, kề đầu gối nói chuyện lâu. Thần nhi, nhục thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi đến bây giờ đều không có thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch? Lý Linh Vận hỏi một vấn đề như vậy. Mẹ, ngươi nói là ta sẽ thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch? Vương Thần ngạc nhiên nói, đương nhiên. Lý Linh Vận gật đầu, nói, ngươi là ta Lý Linh Vận nhi tử, tất nhiên sẽ thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch, đây là nhất định, thế nhưng là ngươi bây giờ tình huống có chút đặc thù. Ngươi đã 40 tuổi, ấn nói đã sớm hẳn là có thể thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch dạng này a. Vương Thần rơi vào trầm tư, Lý Tiểu Nguyệt hơn 20 tuổi thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Cái này tại Hoàng gia đệ tử bên trong, đã là thức tỉnh huyết mạch đã khuya. Dưới tình huống bình thường, Hoàng gia đệ tử 15-16 tuổi liền sẽ thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Nếu là như vậy, mười mấy tuổi thời điểm, mình nên thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Nhưng hắn vì cái gì 40 tuổi, còn không có thức tỉnh huyết mạch? Như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, chính là trong cơ thể hắn Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch bị áp chế. Bởi vì hắn trở thành luyện thể võ giả, cho nên giấu ở huyết mạch trong cơ thể một mực không có thức tỉnh. Mẹ, ta lúc còn rất nhỏ, liền đi lên luyện thể võ giả con đường. Ta suy đoán Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch hẳn là bị áp chế. Vương Thần đạo, có đạo lý. Lý Linh Vận mày nhăn lại, lấy nàng thực lực cùng nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ Vương Thần thể chất. Cái sau nhục thân kiên cố chặt chẽ, có thể nói là hoàn mỹ, chính là mạnh nhất Hoàng Thiên Bá thể. Tại viên đan 9 tầng cảnh giới, cũng không có khả năng đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Ai? Lý Linh Vận thở dài, nói, năm đó nương đem kim thư lưu cho ngươi, chính là hy vọng ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau, dựa theo kim thư bên trên pháp môn tu luyện, cuối cùng nhất định sẽ trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Vương Thần nghe vậy kinh ngạc. Kim thư phía trên đều là liên quan tới luyện thể võ giả pháp môn tu luyện, cùng Hoàng Thiên Bá thể không có bất cứ quan hệ nào. Mẫu thân ngươi nói là kim thư bên trên công pháp đều là đối ứng Hoàng Thiên Bá thể phương pháp tu luyện. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Linh Vận gật đầu, đó là dĩ nhiên, bằng không năm đó nương cũng sẽ không đem kim thư cùng đại tê thiên thủ đều lưu cho ngươi. Cái này, Vương Thần nghe vậy chấn kinh. Dựa theo mẫu thân hắn thuyết pháp, cái sau nhất định mở ra kim thư, mà lại phía trên kim thư nhìn thấy pháp môn tu luyện đều là liên quan tới Hoàng Thiên Bá thể tu luyện công pháp. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể nhanh như vậy tiến vào thần vương cảnh nguyên nhân. Chẳng lẽ mỗi người đạt được kim thư đều có thể thu hoạch được mình thích hợp nhất tu luyện công pháp? Vương Thần nghĩ đến loại khả năng này, trách không được kim thư chính là thiên hạ đệ nhất kỳ thư, lại còn có loại này thần kỳ công hiệu. Vương Thần không khỏi cảm thán. Lý Linh Vận tiếp lấy nói ra, kim thư vô cùng thần kỳ, chẳng những có Hoàng Thiên Bá thể pháp môn tu luyện, còn có thể tăng lên Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch nồng độ. Đáng tiếc ngươi đi đến luyện thể con đường, kim thư đối ngươi vô dụng. Vương Thần lắc đầu, mẫu thân lời ấy sai rồi. Hải Nhi lần thứ nhất mở ra kim thư thời điểm, phía trên đều là liên quan tới luyện thể võ giả pháp môn tu luyện, không có cái gì Hoàng Thiên Bá thể pháp môn tu luyện. Cho nên Hải Nhi suy đoán, kim thư tùy từng người mà khác nhau, hắn sẽ căn cứ một người thể chất mà hiện ra thích hợp nhất pháp môn tu luyện. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Lý Linh Vận nghe vậy giật mình, sau đó nói, Kim Thư có đó không? Ngay tại Hải Nhi trong tay, Lý Linh vẫn dặn dò. Thần Nhi, người phải thật tốt bảo tồn Kim Thư. Đây là bất thế thần thư. Tuyệt đối không thể mất đi. Hải Nhi minh bạch, Vương Thần thận trọng gật đầu tốt. Không nói những thứ này. Thần Nhi, người ngươi, Lý Linh vẫn khoát khoát tay. Trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm chi tình. Muốn nói lại thôi, ha ha. Vương Thần đột nhiên cười. Trêu ghẹo nói. Mẫu thân là muốn hỏi cha sự tình đi. Người đứa nhỏ này, dám giễu cợt nương. Lý Linh vận dương giận. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Trần chờ rất lâu. Mới hỏi, người cha ngươi còn tốt chứ? Vương Thần sắc mặt chỉnh ngay ngắn. Nói, cha rất tốt. Thiên địa khôi phục bắt đầu. Vương gia chúng ta xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những có thể linh khí so trước kia nồng nặc mấy trăm lần. Hơn nữa còn xuất hiện 9 con rồng mạch. Hiện tại cha đột phá linh thủy cảnh. Về sau tiến vào vương giả cảnh giới. Cũng là có khả năng vương giả cảnh giới. Tốt tốt tốt. Lý Linh vẫn kích động không thôi. Vương giả cảnh giới có ngàn năm thọ nguyên. Mặc dù cùng nàng chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu như có thể cùng Vương Lâm tư thủ ngàn năm. Đời này là đủ. Lý Linh vẫn nhìn xem phương đông. Tràn đầy thần sắc khát khao. Hận không thể lập tức bay hướng Đông Huyền vực. Vương Thần thấy thế sắc mặt quái dị. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Lão cha nha lão cha. Người cũng thật là lợi hại. Nguyên lai mẫu thân đối ngươi si tình như vậy nha. Lý Linh vẫn thật lâu mới khôi phục trạng thái bình thường. Lôi kéo nhi tử tay. Thúc giục nói. Nhanh cùng mẫu thân nói một chút. Các ngươi những năm này đều là làm sao sống. Màn đêm buông xuống một điểm ánh nến đem đêm tối nóng một cái hố mẹ con hai người cầm đuốc soi dạ. Đàm Vương Thần đem vương ra một ít chuyện. Còn có kinh nghiệm của mình cẩn thận nói biến đổi. Quá nguy hiểm sự tình liền tránh nặng tìm nhẹ một câu mang qua. Hắn có thể sống đến hiện tại. Có thể nói là đang chém giết lẫn nhau cùng ma luyện trung thành dài. Cho dù là nói tại nhẹ nhàng linh hoạt. Lấy Lý Linh vận lịch duyệt. Cũng có thể đoán ra nguy hiểm trong đó một cái hoang đảo bên trong thổ sinh thổ trưởng thiếu niên. Có thể từng bước một đi vào trung ương đại lục. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích con của ta. Khổ ngươi, đều do mẫu thân. Nhiều năm như vậy để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Hiện tại ngươi đã đến trung ương vực. Nơi này là nương địa bàn. Bất kỳ người nào dám khi nhục con ta. Nương tất phải giết ngươi có hài tử. Vương Niệm Xuân, Vương Bất Ngữ, tốt tốt tốt, nương già thật rồi, đều có tôn tử tôn nữ. Cũng không biết cái này hai đứa bé kia lớn lên giống ai. Nương thật muốn nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa ta số khổ hài tử. Nhỏ như vậy liền không có nương. Về sau hai người bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Không được, nãy nãy muốn đi Đông Huyền vực. Chiếu cố thật tốt ta tiểu tôn, hai người một mực nói đến Hừng Đông. Nhất làm cho Lý Linh vận vui vẻ. Chính là đột nhiên nhiều Vương Niệm Xuân cùng Vương Bất Ngữ hai tiểu gia hỏa này huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,